Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 538, quay phim thật rất mệt mỏi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Angelina rất giật mình. Là bởi vì là vậy trong suốt ánh sáng phút chốc chui vào vậy mộc khắc thỏ bên trong. Mà thỏ giống như là có sinh mệnh lực vậy. Tựa hồ thì phải hoạt động. Nhất là nó một cặp mắt. Hơn nữa, vân gỗ bề ngoài tỏ ra sáng bóng vô cùng. Nơi nào nhìn ra được là một mực tượng gỗ. Rõ ràng là một khối trong suốt ngọc điêu vậy. Một điểm nhỏ trò lừa bịp. Chân phàm cười một tiếng. Sau đó đem thỏ đưa tới. Ở chỗ này đánh lỗ. Tìm một dây đỏ đem nó đi xuyên qua. Mặc dù không phải là rất tốt xem. Nhưng là tốt nhất ở ngươi kết hôn trước cùng sau khi kết hôn một tháng bên trong mang nó. Đối với ngươi có chỗ tốt, ta chỉ có thể nói nhiều như vậy. Cảm ơn ngươi. Angelina nhìn chân phàm thần kỳ biểu hiện, dù muốn hay không liền gật đầu nói. Ta biết nên làm như thế nào. Chẳng qua là tại sao chỉ là một tháng. Ta có thể ngày ngày cũng mang nó sao? Rất đẹp. Vừa nói, nàng lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve thỏ lỗ tai. Không tránh khỏi mỉm cười. Dĩ nhiên, chỉ cần ngươi thích. Chân phàm gật đầu, sau đó nhún vai, nhưng là ta thật sự là không nghĩ ra, nếu như ngươi mang cái này tham dự một ít lớn tụ họp thời điểm, thí dụ như Oscar ban thưởng lễ, ta muốn cái này nhất định sẽ không là ngươi thêm điểm, chỉ có lóe sáng kim cương mới có thể, nhưng là, lại có thể đừng một cái, phải không? Angelina giảo hoạt cười một tiếng, sau đó đem tượng gỗ thỏ cất kỹ. Chân phàm điêu khắc thỏ vừa vặn có thể làm bông tai. Có chút lớn, nhưng là cho dù là đeo lên đi cũng không hiện lên có chút đột ngột. Vì vậy nàng cái quyết định này cũng không có gì không ổn. Được rồi, đây là chính ngươi quyết định. Chân phàm bất đắc dĩ cười. Sau đó hướng về phía Angelina nói ta muốn về ngủ. Ngủ ngon, Angelina, ngủ ngon, phàm. Angelina không có dùng người khác thường xuyên gọi chân phàm họ, mà là dùng hắn tên, cảm giác rất đặc biệt, cái này làm cho đi không xa chân phàm cúi đầu khẽ mỉm cười, thật ấm áp dáng vẻ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, một chiếc vận dụng quay phim dụng cụ máy bay trực thăng bay tới, tháo xuống hàng hóa sau đó, Angelina liền leo lên máy bay trực thăng, thuận đường rời đi đoàn làm phim. Cùng nàng cùng nhau còn có chính nàng hai người hộ vệ cùng trợ lý nhân viên. Cho dù là không nhìn thấy, chân phàm còn có chút ngây ngẩn đứng ở nơi đó. Đang suy nghĩ gì? Không thể bỏ Julie. Hắn bên người truyền tới một thanh âm. Nhưng là, Kristen sắp tới. Không phải sao? Emma mang trên mặt nụ cười. Tựa như thâm ý sâu sắc nhìn chân phàm. Người suy nghĩ rất kỳ quái. Chân phàm quay đầu nhìn một cái Emma, ta biết Kristen sắp tới. Nhưng là cái này ta đưa tiện Angelina không có quan hệ gì. Bất quá, nếu như nàng tới sớm một chút, người cũng có thể cùng ta vỗ những cái kia thân thiết cảnh diễn sao. Chân phàm cười, nhìn Emma một cái, không nghĩ tới Emma lại có thể, xì, một tiếng liền cười. Ta cùng Kristen đều là diễn viên chuyên nghiệp, diễn xuất là chúng ta công tác. Cho nên ngươi nói những thứ này ở diễn viên chuyên nghiệp đến xem. Đều không phải là vấn đề gì. Nhưng là ngươi, đối với lần này luôn là nhớ không quên. Ngươi rốt cuộc là muốn biểu đạt cái gì? Emma tiếp tục nhạo báng, ngươi như vậy biểu hiện ra. Thật đúng là không chuyên nghiệp ánh mắt. Được rồi, đây là ta sai mà. Không nên hỏi như vậy. Chân phàm không nói. Không thể làm gì khác hơn là giang tay ra. Bày tỏ mình sai lầm, nếu như đổi lại là ta chắc chắn sẽ không. Đây chính là không chuyên nghiệp diễn viên quyết định. Vừa nói liền hướng Peter bên kia đi qua, tên kia đang đối với chân phàm vẫy tay. Thật ra thì, ta cũng rất không ưa như vậy. Người biết, cùng ngươi lần này, là ta lớn nhất xích độ. Emma mau đuổi theo chân phàm đi hai bước, tựa hồ muốn giải thích một chút gì. Người đúng là chuyên nghiệp. Chân phàm cười to. Tốt lắm. Lại nên đối mặt Peter vậy tấm xác ướp mặt. Nói thật, Ta rất không thích hắn ở đóng kịch thời điểm gương mặt đó. Ta cũng vậy, nhưng là, ngươi có lựa chọn sao? Emma cũng cười lớn, hai người hi hi ha ha liền hướng Peter đi tới. Cái này làm cho Peter có chút không giải thích được. Tại sao cái này hai người cũng hướng về phía mình cười? Chẳng lẽ sáng sớm hôm nay bữa ăn sáng thời điểm ta bỏ sót một chút gì? Theo bản năng lau mép một cái, Peter lúc này mới đứng lên, hướng về phía hai người nói. Màn kịch của hôm nay phần chủ yếu là các ngươi hai người. Là ở trong sơn động cảnh diễn. Ngày mai Kristen sẽ tới. Cho nên, các ngươi ở sơn động cảm xúc mạnh mẽ cảnh diễn. Phải ở ngày hôm nay quay xong. Lời nói này không có một chút đạo diễn ngang ngược thành phần ở bên. Trong à, đây không phải là Peter phong cách. Liền liền Emma đều lộ ra chất vấn ánh mắt. Trần Phàm liền càng không cần phải nói. Hướng về phía Peter bĩu môi. Chàng này là hắn đi lặp lại chứng thực Trần Phàm cùng Emma sau đó cảm thấy nhất định. Phải quay phim, bởi vì là có thể tăng cường nhân vật giữa cảm tình. Khiến cho chi thăng hoa. Đây là không thể thiếu được quá trình. Vì vậy cho dù là Trần Phàm như thế nào đi nữa phản đối. Cũng cảm giác được mình yêu cầu có chút không thể lúc nghi. Không thể làm gì khác hơn là đồng ý quay phim. Được rồi, ta nói thật, ta biết Kristen là chuyên nghiệp, nhưng là ta biết người Trung Quốc ở phương diện này đều rất bảo thủ. Cho nên, ta không làm không được một ít đề phòng. Peter hướng về phía hai người giải thích, Trần Phàm nghe có chút im lặng, chỉ tốt nói một câu. Đúng vậy, nữ nhân Trung Quốc là rất bảo thủ, nhưng là, xin chú ý ta giới tính. Peter, được không? Liền Emma đều cảm thấy cái ý nghĩ này nhất định chính là lộ ra hỏng bét. Nàng cũng không nhịn được chen miệng nói. Thật xin lỗi, Peter, ta muốn ngươi là lầm. Trung Quốc phụ nữ hoặc giả là bảo thủ. Nhưng là người đàn ông tuyệt đối sẽ không. Ngươi hẳn giải trừ chân. Hắn là một bảo thủ người đàn ông mà. Lời nói này, vậy lời ngầm cũng quá rõ ràng đi. Quả nhiên Peter gật đầu liên tục. Vẫn là ngươi nói đúng, nhưng là, bỏ mặc như thế nào, chúng ta cũng phải vỗ cũng may bên trong động vậy trận cảm xúc mạnh mẽ hí. Bất quá là ở lúc buổi tối, ban ngày liền vỗ Trần Phàm săn thú cảnh diễn cùng ở hồ giết cá sấu cảnh diễn. Không phải nói muốn, ở phòng chụp ảnh bên trong quay phim sao? Trần Phàm nghi ngờ, dĩ nhiên, nhưng là ngươi phải ở chỗ này đem cảnh diễn làm đủ. Mới có thể thông qua CG tiến hành hợp thành. Ta bảo đảm, nhất định sẽ không so với ngươi thật cùng cá sấu vật lộn tới kém. Có lẽ còn biết càng thêm xuất sắc. Peter nói tới chỗ này, lại liền liền dặn dò Trần Phàm. Đây chính là đặc sắc nhất cảnh diễn một trong. Cố gắng lên đi, anh bạn. Đặc sắc nhất, đúng vậy. Ở Trần Phàm cảm nhận được cái gì là hợp thành quay phim sau đó. Peter miệng lý thuyết cái đó xuất sắc, đối với Trần Phàm mà nói là nhất là khô khan nhàm chán. So với khác bất kỳ quay phim đều tới khô khan, bởi vì là ngươi không có đối với tay tới mang ngươi vào vai diễn. Còn muốn hướng về phía cũng không tồn tại cá sấu làm ra một ít vật lộn động tác. Trên mặt còn phải có phong phú diễn cảm. Ngừng, Peter lại một lần nữa kêu ngừng. Hắn có chút bất đắc dĩ trợn mắt nhìn Trần Phàm. Sau đó lớn tiếng hét, đáng chết, ta nói qua, người diễn cảm phải dừ tợn một chút, tưởng tượng một chút, những thứ này cá sấu đang muốn đem ngươi ăn, hoặc là đem ngươi Kristen ăn, ngươi nên vô cùng thống hận cùng tức giận, hơn nữa khàn cả giọng. Peter, ngươi biết, những cái kia cá sấu không chắc hết ta, càng không chắc hết Kristen, bởi vì là ta sẽ không cho phép như vậy sự việc phát sinh. Trần Phàm cũng rất bất đắc dĩ nhún vai. Được rồi, ta sẽ tận lực. Có lẽ ngươi có thể làm những thứ này cá sấu len lén uống cạn ngươi duy nhất một chai HCD. Emma ở một bên cũng cười lớn nói. Ngươi duy nhất một chai. Ở nơi này trên đảo. Đặc biệt đúng giờ. Cái này so với những cái kia không thể nào tưởng tượng càng thêm để cho ta tức giận. Trần Phàm cười lớn chỉ Emma. Sau đó hướng về phía Peter nói, lại tới một lần, ta tin tưởng ta sẽ tìm được cảm giác. Đây mới là ta muốn nhất trí tưởng tượng. Trần Phàm vừa nói, lại giơ lên khối kia cùng dao phay rất giống máy bay mảnh vụn tới. Lần này đúng như Trần Phàm nói như vậy. Một cái đã vượt qua. Cái này làm cho Peter tương đối không nói. Hắn chỉ cần lắc trước đầu hướng về phía Trần Phàm muốn nói lại thôi. Sau đó vẫn là lắc đầu không nói gì. Bất quá Trần Phàm ở trên bờ sông quay phim những cái kia ống kính. Chỉ là dùng dòng dã một ngày thời gian. Hơn nữa còn có chút vỗ vô tận như ý người. Dự định ngày mai lại tiếp tục. Đây là xuất sắc nhất cảnh diễn một trong. Peter yêu cầu là tận thiện tận mỹ. Có đôi khi là Trần Phàm biểu diễn chưa tới mức. Có đôi khi là một ít chi tiết không có xử lý xong. Bởi vì là muốn máy vi tính hợp thành. Cho nên đối với Trần Phàm toàn bộ vật lộn động tác đều có ý tứ. Còn có chuyên môn động tác hướng dẫn tới chỉ bảo. Cái này làm cho Trần Phàm lần đầu tiên cảm thấy đóng phim khổ cực. So với thật cùng cá sấu tới một trận đổ máu càng thêm mệt mỏi. Hơn nữa một lần lại một lần lặp đi lặp lại nghiên cứu thảo luận động tác. Phải làm sao mới được cao nhất hợp thành hiệu quả vân. Vân, cảnh diễn này phần chỉ vỗ không tới 1/3. Sắc trời cũng đã tối xuống. Hang núi bên kia đã bố trí xong. Mưa nhân tạo. Còn có trong sơn động đống lửa. Chỉ chờ quay phim thời điểm liền đốt. Bất quá lúc trước, Trần Phàm lần đầu tiên làm một ít thịt nướng. Thịt nướng là Chloe từ những cái kia nguyên cư dân nơi đó dùng màu sắc rực rỡ tiền USD đổi lấy. Đều là trên đảo một ít thịt rừng. Còn có mới vừa tóm đi lên cá. Tay Trần Phàm nghệ thật rất tốt. Coi như là lợi dụng có hạn gia vị. Cũng có thể đem thịt nướng cùng nướng cá làm giỏi vô cùng ăn. Emma là hưởng qua tay Trần Phàm nghệ. Chỉ chờ thịt nướng chín. Lập tức đưa tay mở cướp. Dĩ nhiên những cái kia biết mùi vị Peter. Johnny cùng Lauren một cái cũng không có khách khí. Cuối cùng Chloe trong tay cũng chỉ còn lại có một cái không lớn không nhỏ cá. Còn có một sâu thịt nướng nhỏ. Ăn xong rồi sau đó. Còn tỏ ra chưa thỏa mãn. Hết sức khuyến khích Trần Phàm tối nay cảnh diễn quay xong sau đó. Lần nữa nướng một chút thịt làm thức ăn đêm. Người không sợ mập sao? Trần Phàm đối với Chloe có chút im lặng. Tiểu cô nương này làm sao thì trở thành tham ăn? Chloe nghe ưỡn ngực thang. Sau đó cười hì hì nói. Một chút cũng không lo lắng. Nếu như ngày ngày có như vậy thịt nướng ăn. Tại sao còn muốn lo lắng này cái đó? Lời nói này rất thực tế à. Thật là một thành thật cô gái nhỏ. Bất quá tiểu cô nương này cũng không phải là rất đầy đạn. Cho nên nàng cho dù là ưỡn ngực bộ. Cũng không có cảm giác như thế nào hùng vĩ. Chloe Mott cùng Emma Watson là không sai biệt lắm vóc người. Emma tỏ ra càng thêm thon thả một ít. Nhưng là hai người ngực cũng không thuộc về đầy đạn hình. Tỏ ra xinh xắn đáng yêu. Như vậy bộ ngực nhất nhiều chỗ tốt chính là không dễ dàng rũ xuống. Tỏ ra tương đối thật. Bất quá so sánh mà nói. Emma rõ ràng so với Chloe muốn đứng thẳng cao một chút. Ở ăn thịt nướng thời điểm. Peter còn biến ma thuật vậy lấy ra một chai rượu vang. Cái này làm cho Johnny cùng Lauren lại không nhịn được hoan hô lên. Một chai rượu giành được cướp đi. Cuối cùng chỉ có một hớp nhỏ đến Peter trong miệng. Cái này làm cho hắn biểu hiện có chút đau lòng. Vì vậy tất cả mọi người mới vừa ăn xong. Hắn liền bắt đầu thúc giục muốn bắt đầu làm việc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-so-kson-gian- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.